đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu, chương 69, vòng thi thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Minh kẻ nguy hiểm nhất SOGWAT, đó là tựa đề bài báo của mụ Rita một ngày trước vòng thi đấu thứ 3. Mụ viết, một trong các tuyển thủ đáng gờm của cuộc thi đấu tam pháp thuật lần này, Ngọc Minh, lại là một người có thân phận đáng nghi ngờ. Tất cả những gì chúng tôi biết về xuất xứ của cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi xuất phát từ trại St. Peter ở London, sau đó được nhận vào nhập học ở Hogwarts trong nhà Slytherin. Chấm hết, ở đây dường như có một sự tương đồng giữa xuất thân của Minh và của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, ai cũng biết Chúa Tể Hắc Ám là một đứa trẻ mồ côi, và hắn cũng đã từng học tại nhà Slytherin. Như vậy, phóng viên của bổn báo cho rằng các nhà chức trách cần để ý hơn đến cậu bé này, để phòng lịch sử lặp lại một lần nữa. Một học sinh lớn hơn, nay đã ra trường, anh Flynn, huynh trưởng của nhà Slytherin đã từng nói. Nó đã từng đấm một đấm làm nứt vỡ cả sân. Quidditch, điều này không thể nghi ngờ đã khẳng định một điều, có vẻ cậu bé nhà Slytherin này có huyết thống của người khổng lồ trong mình. Mà, như ai cũng biết, khát máu và tàn bạo, bọn khổng lồ đã tự đi đến chỗ tuyệt diệt bằng những cuộc chiến tranh giữa bọn chúng với nhau hồi thế kỷ trước, một nhúm còn lại hiện nay vẫn còn trong đội ngũ của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, và chịu trách nhiệm về những vụ tàn sát tập thể dân Muggle dưới triều đại kinh hoàng của hắn. Còn một điều nữa, Ngọc Minh còn là một kẻ nói xà ngữ. Xà ngữ là khả năng trò chuyện với rắn, từ lâu vẫn được coi là một nghệ thuật hắc ám. Thật vậy, người biết xà ngữ nổi tiếng của thời đại chúng ta chính là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, chứ không ai khác hơn được. Một thành viên của Liên đoàn Phòng chống nghệ thuật hắc ám yêu cầu được giấu tên đã bày tỏ rằng ông coi bất kỳ phù thủy nào nói được xà ngữ cũng đều đáng bị điều tra. Riêng cá nhân tôi rất nghi ngờ bất cứ ai có thể trò chuyện với rắn, bởi vì chăn rắn thường được sử dụng trong những loại ma thuật hắc ám độc địa nhất, và về mặt lịch sử thì chúng gắn liền với những kẻ làm điều xấu xa. Tương tự, bất cứ ai tìm kiếm sự bầu bạn với những sinh vật hung tợn như người sói hay người khổng lồ đều sẽ lộ ra sự khoái trá bạo lực. Cụ Albus Dumbledore chắc chắn là nên cân nhắc xem một cậu bé như thế có nên được phép đua tranh trong cuộc thi đấu tam pháp thuật hay không. Một số người lo ngại rằng Ngọc Minh có thể dùng tới nghệ thuật hắc ám trong cơn liều lĩnh tuyệt vọng để giành chiến thắng trong cuộc thi đấu này. Bài thi thứ 3 sẽ diễn ra tối nay. Ngọc Minh gập tờ báo lại, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười, một nụ cười đầy sát khí, không khí xung quanh nó đột nhiên như hạ xuống cả mấy chục độ, khiến mọi người như ngồi trong hầm băng vậy. Mình đứng dậy, rất lễ phép lau miệng, rồi đi lại vỗ vai Harry nói khẽ. Tớ đi xử lý chút việc riêng, trước giờ thi đấu tớ sẽ gặp cậu. Mình vừa bước ra khỏi cửa sảnh đường, mấy người xung quanh như chút được gánh nặng. Malfoy ghé đầu qua vai Pansy hỏi nhỏ, có chuyện gì với mình thế? Pansy yêu nhã đưa miếng bánh mì ngọt lên miệng, cắn một miếng nhỏ, rồi cầm cốc nước hoa quả nhấp một ngụm, sau đó dùng khăn chấm nhẹ xung quanh mép mới khẽ trả lời Malfoy. Mình ghét nhất ai nhắc đến cha mẹ của cậu ấy. Mụ Rita gặp xui xẻo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt của cô bé cũng hiện lên những tia sáng kỳ lạ, nàng âm thầm quyết định sẽ viết thư về yêu cầu gia đình phong tỏa nhật báo tiên tri, nếu không mọi người cứ nghĩ vị hôn phu của Pansy này là kẻ dễ bắt nạt. Lúc này, trong căn hầm tối của mật thất Slytherin, Ngọc Minh khẽ xòe tay, để lộ một con ruồi trâu Tasmania đang nằm gọn trong bàn tay của hắn. Cười tàn ác nói như thầm nhủ, người có biết không, có một xứ sở ở rất xa, người dân nơi ấy sống trong những ngôi nhà có chất lượng đậu hủ, ăn thịt heo có chất tạo nạc, xào với dầu ăn làm từ nước công, uống sữa có chứa melamin, xài thì toàn hàng giả. Chính cái xứ sở đó đã rất nhân văn, cống hiến cho nhân loại, một cái gọi là 10 loại cực hình thời mãn thanh. Bây giờ ngươi rất may mắn là người đầu tiên được hưởng thụ sự giao lưu văn hóa với xứ sở đó. Nói rồi, mình lấy ra một chiếc lọ, đem con ruồi ném vào đó, đậy kín nắp lọ lại, rồi dùng cú gửi nó về đảo Seo. Ở đó, Pandora và James biết phải xử lý ra sao với con ruồi đã chọc giận chủ nhân của họ. Phản đối diễn đàn tung hoanh, con mang chuyện này post bên đó mà, không hỏi ý kiến tác giả. Việc này thể hiện sự không tôn trọng cả tác giả và độc giả. Hãy đến với diễn đàn tangthuvien.com để đọc và chia sẻ cùng tác giả chuyện. Tối hôm đó, khi Ngọc Minh đến sân thi đấu thì tất cả mọi người đã đến rồi, mình có thể nhìn thấy nhà Weasley ngồi trên khán đài, và Flirty đang chuyện trò với Mr. Bill Weasley một cách khá là vui vẻ. Dưới sân, đấu, Harry đang tỏ ra khó sốt ruột, Cedric thì khoanh tay đứng đợi. Miranda đứng sau lưng anh ta, giữ một khoảng cách nhất định với anh ấy. Grum và Mikhailovic thì đứng xa xa, dõi những ánh mắt oán hận và độc địa về phía Minh. Minh đi lại chỗ Harry, cười nói. Thế nào, hồi hộp chứ? Có một chút, sẵn sàng để nổi bật chưa Minh cười. On way, Harry trả lời. Bấy giờ ông Bachman mới chĩa đầu cây đũa phép vô cổ họng của ông, rì rầm. Sonorous, và một giọng nói được tăng âm pháp thuật vang vọng khắp các khán đài. Thưa quý nương và thưa quý ngài, bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng của cuộc thi đấu tam pháp thuật sắp sửa bắt đầu. Hiện tại chỉ còn có hai trường, đó là Hogwarts và Darmstadt. Rất tiếc là trường Bolton đã bị loại khỏi phần thi đấu này, nhưng xin quý vị dành cho họ những tràng pháo tay giòn giã vì những đặc sắc mà họ đã cống hiến. Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo hoan hô chấn động cả khu rừng cấm đến nỗi. Lũ chim trong rừng sao xác bay vụt cả lên, trên bầu trời đang tối dần. Ông Bachman nói, vậy là, nghe tiếng còi của tôi đây, Ngọc Minh, Harry, 3, 2, 1, ông thổi một hồi còi ngắn, và Minh cùng Harry vội vã lao vào mê lộ. Những hàng dậu cao ngất nghều đổ bóng dâm âm u xuống lối đi. Và hoặc là bởi vì những hàng dậu cao quá và dày quá, hoặc là vì chúng đã được phù phép nên khi các quán quân vừa vào trong mê lộ thì lập tức âm thanh của đám đông chung quanh tắt ngấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry cảm thấy như thể nó đang ở dưới đáy nước một lần nữa. Nó rút đũa phép ra, lẩm bẩm, Lumos, sau khi đi vào được khoảng 50 thước, hai đứa đến một ngã ba. Cả hai nhìn nhau, Minh nhún vai, tớ chỉ là trợ thủ, quyền lựa chọn là của cậu. Harry suy nghĩ một lát rồi quyết định chọn lối đi bên trái. Hai đứa lại nghe tiếng còi của ông Bachman vang lên, Ngọc Minh đoán lúc này Grum và Mikhailovic đã bắt đầu tiến vào rồi. Nó và Harry lập tức đẩy nhanh tốc độ, con đường bọn nó chọn dường như hoàn toàn hoang vắng. Minh và Harry quẹo qua phải, bước gấp lên, cầm cây đũa phép giơ cao quá đầu, cố gắng nhìn tới trước được càng xa càng tốt. Nhưng mà cũng chẳng thấy gì hết, tiếng còi của ông Bachman lại vang lên lần thứ ba, nghe như vẳng từ xa xa. Vậy là tất cả các quán quân đều đã vào mê lộ. Rồi, lúc hai đứa đi đến cái ngã ba thứ hai, Harry đặt cây đũa phép nằm ngang trên lòng bàn tay, nó thì thầm với cây đũa phép. Poi me, chỉ ta, chấm chấm, cây đũa phép quay một vòng rồi quay về bên phải, chỉ ngay vô bức dậu. Dậm gì, hướng đó là hướng bắc và bọn nó biết là cần phải đi theo hướng tây bắc để đến trung tâm của mê lộ. Điều tốt nhất mà Minh và Harry có thể làm là đi theo con đường bên trái và khi nào có thể thì quẹo mặt quay trở lại. Con đường trước mặt vẫn trống trải, và khi hai đứa đi tới một khúc quanh và quẹo phải thì bọn nó nhận thấy bọn nó lại bí đường. Đột nhiên Ngọc Minh nghe có cái gì đó đang chuyển động ở ngay đằng sau lưng, nó vội quay lại và nhìn thấy Grum cùng Mikhailovic đang đứng đó, đũa phép lăm lăm chỉ về phía tụi nó. Hà hà, những chú chuột nhỏ bé, đã sẵn sàng để bị mê muội. Chưa, Mikhailovic cười nham hiểm, rít lên từ trong cuống họng. Chúng mày làm sao có thể ngăn chặn vinh quang của bọn tao, của tao chứ, mình khẽ liếc đường xá khá là chật chội, nó khó mà vừa chiến đấu lại vừa bảo vệ Harry được nên nó đẩy mạnh Harry lao về phía trước quát lớn. Chạy đi Harry, để tớ cản bọn chúng lại. Miệng nói, tay Minh cũng nhanh chóng hất đũa phép bắn ra phép thuật, ánh sáng chói lòa, làm chói mắt hai tên trường Darmstadt. Giải trừ vũ khí, tra tấn, Grum và Mikhailovic bị bất ngờ, vừa lấy tay che mắt vừa vẫy đũa phép bắn phép thuật lung tung. Grum còn bận tâm danh tiếng của mình, chỉ bắn ra một lời nguyền giải trừ vũ khí, nhưng Mikhailovic thì không bận tâm nhiều như thế, vừa xuất thủ hắn đã tung ngay một lời nguyền tra tấn, một lời nguyền hắc ám. Khá là độc địa, mà pháp bắn loạn xạ, đập vào những giàn dậu hai bên, bốc khói xì xèo. Ngọc Minh dùng thân pháp ảo diệu, vừa né tránh, vừa tung phép thuật bắn trả, nhưng trường Darmstadt quả là danh bất hư truyền. Grum và Mikhailovic phối hợp lẫn nhau, một người ngăn chặn ma pháp của Minh, một người vung vẩy đũa phép bắn trả. Ngay lúc Minh chuẩn bị quay người rút lui thì một con quái vật xuất hiện ở phía sau hắn, chắn hết cả lối đi. Con quái này, dài hơn 3 thước, con đôi nổ này giống như một con bò cạp hơn bất cứ thứ gì khác. Cái vòi dài của nó cong về phía lưng, bộ áo giáp của nó lấp lánh dưới ánh sáng cây đũa phép của Ngọc Minh miệng run run, cười khổ. Phía trước có hổ, phía sau có sói, có lẽ là dùng để miêu tả tình huống của nó lúc này đây. Nhanh, Grum, đánh chết nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần giết chết nó, chiến thắng là của chúng ta, con bé Hermione gì gì đó cũng là của mày. Rồi, nhanh lên, tiến công đi. Mikhailovich thấy đường lui của Minh đã bị chặn thì vui vẻ rít lên với Grum, đồng thời cũng tăng cường công kích. Cách chương.